Luân hồi đan đế, chương 147, tà hỏa cuồng trào. Góc truyện audio.com. Đối với Lăng Vân lãnh đạm, Tô Miên có chút lúng túng, nhưng cũng không vì vậy tức giận. Dẫu sao, Lăng Vân đối với nàng có ân cứu mạng. Hơn nữa Lăng Vân càng như vậy, càng nói mình đối với nàng không có ý đồ. Nàng ngược lại cảm thấy tín nhiệm hơn Lăng Vân. Ta chỉ là thấy công tử ở nơi này, cảm thấy niềm vui ngoài ý muốn. Tô Miên cười tủm tỉm nói. Cảnh tượng này, để cho Khâu Hiểu Quang và Tưởng Tư Liễu càng phát ra đờ đẫn. Lăng Vân đối với Tô Miên như vậy lãnh đạm, Tô Miên lại có thể không chỉ có không tức giận, còn tiếp tục đối với Lăng Vân mặt mày vui vẻ tương đối. Tên này thật chỉ là một phổ thông võ giả, ở Khâu Hiểu Quang mà để cho người ngu trệ lúc đó. Tô Miên đã con mắt lưu truyền, nhìn về phía bọn họ. Giờ phút này, Tô Miên đã ý thức được, từ Lăng Vân cái này nàng rất khó tìm cửa đột phá. Vì vậy đem chú ý, đánh tới Khâu Hiểu Quang trên người hai người. Các ngươi tốt, ta là Tô Miên. Tô Miên lại cười nói. Ngươi tốt, ta là Khâu Hiểu Quang. Khâu Hiểu Quang kích động được đầu lưỡi cũng cả lăm. Ta là Tưởng Tư Liễu. Tưởng Tư Liễu hít sâu một hơi, vẫn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Không nhịn được hỏi. Tô Miên, ngươi biết Lăng Vân? Tô Miên mắt đẹp bên trong ánh sáng một hồi chập chờn. Nguyên lai, công tử tên gọi Lăng Vân. Nàng đây là lần đầu tiên biết Lăng Vân tên chữ. Bất quá nàng không biểu hiện ra, ngược lại để cho người cảm thấy nàng cùng Lăng Vân quen biết đã lâu. Trong phảng phất nàng cũng cảm thấy được. Lăng Vân, danh tự này có chút quen thuộc, chỉ là không có đi sâu vào suy nghĩ. Đoạn thời gian này nàng khá là bận rộn. Đối với Đông Châu chuyện bên kia tuy hơi có nghe đồn, lại cũng không quá mức chú ý. Nàng biết Đông Châu gần đây ra một thiếu niên tông sư, nhưng không biết cụ thể tên chữ. Đúng vậy, Lăng công tử đối với ta lại nói là trong đời vô cùng là rất trọng yếu người. Tô Miên nụ cười vất vả chúng sanh. Các ngươi là Lăng công tử bằng hữu, như vậy cũng chính là bạn của ta. Khâu Hiểu Quang và Tưởng Tư Liễu nghe cũng há to mồm. Lăng Vân, ngươi quá không có suy nghĩ. Rõ ràng biết Tô Miên trước lại có thể không nói cho chúng ta. Tiếp theo Khâu Hiểu Quang liền nhìn về phía Lăng Vân. Quảng cáo, các ngươi vậy không có hỏi ta. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Ai, các ngươi không muốn hiểu lầm Lăng công tử. Là ta một mực kính ngưỡng Lăng công tử. Nhưng Lăng công tử đối với ta cho tới bây giờ đều là không giả sắc thái. Tô Miên đáng thương nói. Lời này vừa ra, Khâu Hiểu Quang và Tưởng Tư Liễu nhất thời đối với Lăng Vân kinh như thiên nhân. Tô Miên cái loại này quốc dân cấp đại mỹ nữ, đối với Lăng Vân lại là mặt nóng dán mông lạnh. Hết lần này tới lần khác còn một bộ không oán không hối hận dáng vẻ. Cái này quả thực quá lật đổ bọn họ nhận biết, cũng để cho bọn họ đối với Lăng Vân sinh ra vô tận sùng bái. Ở thán phục đồng thời, Tưởng Tư Liễu bỗng nhiên nghĩ đến Khâu Tiểu Mạn. Nàng nhưng mà nhớ, Khâu Tiểu Mạn đối với Lăng Vân vô cùng là lãnh đạm. Nếu như Khâu Tiểu Mạn biết, nàng vạn phần khinh bỉ người, bị Tô Miên truy đuổi nâng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bên kia, Khâu Tiểu Mạn đã đi theo Phùng Hướng Dương, đi tới Bạc Hãn Hải trước người. Bạc thiếu. Ở Khâu Tiểu Mạn cùng trước mặt người kiêu căng Phùng Hướng Dương, giờ phút này mặt đầy nịnh hót nhìn Bạc Hãn Hải. Ừ, Bạc Hãn Hải lãnh đạm gật đầu một cái, ánh mắt liền trực tiếp lướt qua Phùng Hướng Dương, có nhiều hứng thú quan sát Khâu Tiểu Mạn. Phùng Hướng Dương tinh thần chấn động. Bạc thiếu, đây chính là ta vậy biểu muội. Tiểu Mạn, còn không gặp qua Bạc thiếu. Tiểu Mạn gặp qua Bạc công tử. Khâu Tiểu Mạn vừa khẩn trương lại mong đợi đối với Bạc Hãn Hải khom người. Ngươi kêu Khâu Tiểu Mạn, tên chữ không tệ. Bạc Hãn Hải ôn hòa cười một tiếng. Cái này Khâu Tiểu Mạn, sắc đẹp tuy kém hơn Tô Miên, nhưng cũng là hàng thượng đẳng. Thỉnh thoảng có thể dùng để đổi một chút khẩu vị. Gặp Bạc Hãn Hải thái độ như vậy ôn hòa. Khâu Tiểu Mạn nhất thời kích động không thôi. Đa tạ Bạc công tử tán dương. Tới, ta giới thiệu cho ngươi ta những người bạn này. Sau đó Bạc Hãn Hải liền đem Khâu Tiểu Mạn giới thiệu cho bên người những người khác. Khâu Tiểu Mạn sắc mặt đỏ ửng. Bạc Hãn Hải bên người những người này, tùy tiện một cái lấy ra, đều là nàng ngày thường muốn ngửa mặt trông lên người. Nhưng hôm nay, bởi vì Bạc Hãn Hải, nàng lại có thể cùng bọn họ khoảng cách gần trao đổi. Đây là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Cái này làm cho nàng càng phát ra kiên định nội tâm ý tưởng. Nhất định phải đạt được Bạc Hãn Hải coi trọng. Tối hôm nay ta có rảnh rỗi. Ngươi có thể tới tìm ta. Một phen trò chuyện sau đó, Bạc Hãn Hải liền không có kiên nhẫn. Nói cho cùng, Khâu Tiểu Mạn loại đàn bà này, ở hắn trong mắt chính là đồ chơi. Không đáng giá được hắn hoa quá thời gian dài. Khâu Tiểu Mạn trong lòng trầm xuống. Nụ cười trên mặt cũng thay đổi được miễn cưỡng. Muốn phụ thuộc Bạc Hãn Hải, nàng không phải chưa từng nghĩ một ngày kia sẽ hiến thân cho Bạc Hãn Hải. Nhưng mà, ở nàng tưởng tượng, đó là kiện vô cùng là phong nhã chuyện. Cùng tương lai nàng cùng Bạc Hãn Hải lẫn nhau gian có đi sâu vào rõ ràng. Nào đó ngày hoặc ở đào trong rừng, hoặc ở xa hoa cung điện bên trong động tình, sau đó mới phát sinh quan hệ. Nào nghĩ tới, Bạc Hãn Hải sẽ như vậy trần truồng. Trực tiếp ngay trước nhiều người bạn bè mặt, nói ra như vậy, khoảnh khắc tới giữa, nàng giống như là bị một chậu nước lạnh tưới. Vốn là tốt đẹp kỳ vọng cũng tắt, nội tâm hiện lên không nói ra được không ưa. Bạc Hãn Hải ở nàng trong mắt, cũng sẽ không là tao nhã lịch sự nhanh nhẹn công tử. Khuôn mặt đã mơ hồ như trong sắc quỷ đói. Làm sao, ngươi không thời gian. Gặp Khâu Tiểu Mạn không trả lời, Bạc Hãn Hải nụ cười lập tức liền phai nhạt. Phùng Hướng Dương trong lòng hoảng hốt. Hắn biết, đây là Bạc Hãn Hải tức giận khúc nhạc dạo. Chuyện này như không xử lý tốt, hắn đừng nói bị Bạc Hãn Hải coi trọng, không bị đánh rớt bụi bặm cũng không tệ. Lúc này hắn vội vàng đi tới Khâu Tiểu Mạn bên tai, thấp giọng nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Đây chính là Bạc thiếu, là ngươi ngàn năm một thuở cơ hội à? Chấm, có thể hắn làm sao có thể như vậy? Khâu Tiểu Mạn có chút thất hồn lạc phách. Ta biểu muội, Bạc thiếu nhân vật lớn bực nào, muốn leo lên hắn giường cô gái, không có 1000 cũng có mấy trăm. Ngươi bỏ qua cái này cơ hội, có chính là người bổ sung tới. Phùng Hướng Dương nói, ngươi không phải và ta nói. Ngươi rất ngưỡng mộ Tô Miên sao? Nhưng ngươi có biết hay không? Tô Miên sau lưng ngay cả có Bạc thiếu chỗ dựa. Nghe nói như vậy, Khâu Tiểu Mạn vốn là chán nản trong mắt, lúc này mới lại khôi phục chút thần thái. Tô Miên, nếu như liền Tô Miên đều là do Bạc thiếu nâng đỡ, vậy nàng trong lòng không thể nghi ngờ sẽ dễ chịu rất nhiều. Ít nhất, nàng cùng Tô Miên là giống nhau. Không sai, chỉ cần ngươi có thể đem Bạc thiếu phục vụ được vui vẻ. Nói không chừng ngươi chính là cái kế tiếp Tô Miên. Quảng cáo, Phùng Hướng Dương nói, Khâu Tiểu Mạn hoàn toàn động tâm. Theo bản năng, nàng liền đi tìm Tô Miên. Nàng ánh mắt quét nhìn bốn phía, nhưng rất nhanh liền sững sốt. Tựa hồ thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị. Bạc Hãn Hải thấy vậy, càng phát ra không thích. Bất quá, Khâu Tiểu Mạn như vậy, để cho hắn vậy có chút hiếu kỳ, không khỏi nhìn về Khâu Tiểu Mạn ánh mắt sở trí. Những người khác giống như vậy, một khắc sau, tất cả mọi người đều là cả kinh. Bọn họ phát hiện, Tô Miên lại có thể ở một góc rơi, và mấy người sướng trò chuyện, trên mặt thần sắc khi thì ngạc nhiên mừng rỡ, khi thì giả trang đáng thương, lộ vẻ được một cách tinh quái. Vô cùng động lòng người, nhất là đối với một cái trong đó hắc y thiếu niên. Tô Miên thái độ phá lệ thân thiết, thậm chí là lấy lòng. Cái này làm cho bọn họ rất kinh ngạc. Phải biết, Tô Miên ở trước mặt bọn họ thời điểm, mặc dù vậy biểu hiện được tự nhiên hào phóng, nhưng diễn cảm hoàn toàn chính là như vậy công thức hóa cười. Để cho người có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó hời hợt. Thậm chí liền liền bạc hãn hải. Tô Miên cũng là lạnh nhạt. Giống nhau một bộ nữ thần dáng vẻ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Trong suy nghĩ nữ thần. Sẽ có như vậy bách biến xinh đẹp. Giống như thiếu nữ nhà lân cận thời điểm. Thoáng chốc, bạc hãn hải sắc mặt. Thì trở nên được vô cùng làm khó xem. Hắn theo đuổi Tô Miên. Đã có mấy năm. Làm sao Tô Miên đối với hắn. Một mực như gần như xa. Trước kia hắn lấy làm cho này là Tô Miên tính cách gây ra. Đối với lần này mới đầu có chút không thích ứng. Thời gian dài cũng chỉ thấy có lạ hay không. Thậm chí đối với Tô Miên càng phát ra nóng bỏng. Có thể giờ khác này. Lòng hắn bên trong phảng phất có một mặt tấm gương. Hoàn toàn bể tan tành. Ở trước mặt hắn giống như đoan trang nữ thần người. Đến một cái khác trước mặt thiếu niên. Nhưng dùng mọi cách lấy lòng. Đáng thương. Tình hình cùng và hắn sống chung lúc đó. Hoàn toàn điên đảo. Đột nhiên. Một cổ tà hỏa liền từ bạc hãn hải nội tâm cuồng trào ra. Mà hắn sức quan sát. Vậy không giống bình thường. Bên cạnh Khâu Tiểu Mạn phản ứng. Lập tức để cho hắn đoán được cái gì. Lúc này hắn liền nhìn chằm chằm Khâu Tiểu Mạn. Chấm. Mấy người kia. Ngươi biết. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé bia. GT. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.